Ai ra, bộ trưởng Chu bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bụng dạ không tốt hay sao? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Chu Tuấn nhìn Diệp Lăng Phi, tức giận nói, có chuyện gì cần tìm tôi? Tìm anh để nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi cất tiếng, không được, tôi không có thời gian cùng với anh để nói chuyện phiếm. Tôi sắp bắt đầu mở một hội nghị của bộ rồi. Chu Tuấn vừa dứt lời đã nghe thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha, vậy thì thật trùng hợp, tôi cùng với anh đi họp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, anh không đánh người, chỉ hù dọa mà thôi. Chu Tuấn nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn mở cuộc họp thì cười lạnh nói, giám đốc Diệp, tôi thật sự bận rất nhiều chuyện, không có thời gian đùa giỡn với anh. Tôi không được nhàn nhã như giám đốc Diệp, lại càng không có người giúp đỡ. Những lời nói này của Chu Tuấn khỏi nói cũng biết là hướng về mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình. Ám chỉ Diệp Lăng Phi ngồi lên được vị trí này cũng là do Trần Ngọc Đình chiếu cố. Ai ra, khi nào thì tôi có hậu trường như vậy? Diệp Lăng Phi ra vẻ hồ đồ, hắn chau mày nghi ngờ nói, tôi cùng với Tiễn Phó Tổng không quen nhau. Ông ấy lại không thể chịu trách nhiệm giúp tôi, vậy thì còn có ai chứ? À, tôi nghĩ ra rồi, nhất là Phó Tổng Trần. Khó trách Tôn Hằng Viễn cũng đem chuyện này ra nói. Thì ra tất cả mọi người đều cho rằng tôi có quan hệ không minh bạch với Trần Ngọc Đình. Được rồi, mọi người đã cho như vậy, thì đó là quyền của các anh, tôi không thể thay đổi được. Nhưng tôi cũng nói rõ thái độ của tôi. Tôi cùng với Phó Tổng Trần không hề có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, nếu như Phó Tổng Trần bắt tôi làm chuyện gì tôi cũng không thèm để ý tới. Bộ trưởng Chu, hay là ông cũng muốn có quan hệ không rõ ràng với Phó Tổng Trần? Da mặt đã dày đến mức này thì đúng là vô địch thiên hạ. Chu Tuấn không ngờ Diệp Lăng Phi lại không nể nang gì cả. Trong công ty kiêng kỵ nhất là nói xấu cấp trên. Mà Tiễn Thường Nam đã từng cố ý chửi bới Trần Ngọc Đình ở công ty làm công việc quét rác. Hắn không ngờ, Diệp Lăng Phi lại không hề tránh né mà lại còn quang minh chính đại nói ra. Điều càng khiến cho Chu Tuấn tức tối chính là Diệp Lăng Phi cũng đem hắn vào chuyện này. Chu Tuấn hử lạnh một tiếng nói, giám đốc Diệp, đây chính là bộ sản xuất của tôi không có thời gian nói chuyện đùa với anh, tôi có việc, tôi phải đi trước. Nói xong, Chu Tuấn liền lướt qua bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đảo mắt một phen, rồi cười lạnh nói, Chu Tuấn, nếu như mày mà dám đi qua bên cạnh tao, mày có tin tao sẽ lập tức phế mày hay không? Câu nói này đã uy hiếp Chu Tuấn. Hắn thầm nghĩ, mẹ nó, mày thật lớn gan, ngay cả tao cũng dám uy hiếp. Chu Tuấn không phải là người còn ít tuổi. Năm nay hắn cũng đã khoảng 40 tuổi rồi. Lớn hơn Diệp Lăng Phi rất nhiều. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này, cục tức của Chu Tuấn đã dâng lên. Hắn khinh thường, thằng nhóc, mày mới bao nhiêu tuổi chứ? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng dám nói cả những lời này. Chu Tuấn vừa mới dứt lời, hắn đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi nâng bàn tay phải lên, chát một tiếng đã giáng cho gã một cái bạt tai. Chu Tuấn trong chốc lát thấy mắt đầy ngôi sao. Hắn thổ ra một búng máu, cả răng cũng văng ra. Diệp Lăng Phi nếu như là ra tay thực sự thì chắc chắn sẽ không buông tha cho người khác. Có thể nói là ngoan tâm thủ lạt. Một cái tát này đã khiến cho Chu Tuấn gãy vài cái răng. Cái này vẫn chưa hết. Hắn còn túm tóc Chu Tuấn, đem Chu Tuấn đến bên tường, đẩy gã vào đó. Chợt nghe ầm một tiếng vang lên, trán của Chu Tuấn đã va vào trong vách tường. Trên trán từng luồng máu tươi chảy ra. Chuyện này khiến cho toàn bộ công nhân viên ở bộ sản xuất cảm thấy sợ hãi. Bọn họ vội vàng tới để khuyên ngăn nhưng bỗng nhiên Diệp Lăng Phi lại lạnh lùng cất tiếng. Không được tai tới gần đây, ai tới can ngăn ta sẽ xử lý hết. Câu nói này tựa như là thần chú, không ai dám tiến lên phía trước. Diệp Lăng Phi đẩy Chu Tuấn đụng vào vách tường. Đột nhiên từ sau lưng truyền tới tiếng nói của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi, anh muốn gây ra tai nạn chết người hay sao? Diệp Lăng Phi liền dừng tay, hắn quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lý Khả Hân, nàng chen chúc tiến tới. Khuôn mặt nàng tái xanh đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, hai tay dùng sức gỡ bàn tay của Diệp Lăng Phi đang đặt trên người của Chu Tuấn. Thế nhưng bàn tay của Diệp Lăng Phi giống như là bàn tay sắt khiến cho Lý Khả Hân phải bất lực. nàng tựa hồ như muốn khóc, cất tiếng nói, khốn kiếp, anh mau buông tay ra, anh có phải định gây ra tai nạn chết người hay không vậy? Tên khốn kiếp này, anh mau buông tay ra. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ sắp khóc của Lý Khả Hân thì trong lòng cảm thấy mềm nhũn. Nếu đổi lại là người khác khuyên can, Diệp Lăng Phi không chừng đã một đấm mà giáng cho hắn đi xa. Hết lần này tới lần khác Lý Khả Hân làm như vậy. Diệp Lăng Phi không phải là kẻ ngốc, biết là nàng vì mình mà lo lắng cho nên thầm nghĩ, ta tuy không quan tâm nhưng cũng không thể để cho Lý Khả Hân vì mình mà lo lắng. Hắn quyết định cất tiếng nói, Chu Tuấn, mày nhớ kỹ cho tao, lão tử tên là Diệp Lăng Phi, nếu như mày muốn đánh nhau thì phải liều mạng, cứ tìm tao, tao sẽ phụng bồi mày. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi buông tay thì mới hạ sự tức giận xuống. Tuy nàng tức giận với Diệp Lăng Phi nhưng khi thấy hắn tỏ ra hung hãn nàng vẫn sợ rằng hắn sẽ làm việc ngu ngốc gì đó cho nên mới tiến lên ngăn cản. Trông thấy Diệp Lăng Phi đã buông tay ra, Lý Khả Hân mới vội vàng hướng về các nhân viên của bộ tổ chức nói, các anh còn nhìn gì nữa, còn không mau đem bộ trưởng Chu đến bệnh viện đi. Những công nhân viên chức này bây giờ mới dám tiến lên. Có người tới kéo Chu Tuấn, lại có người dùng khăn buộc lại vết thương cho hắn. Tất cả vây quanh đang định đưa Chu Tuấn đi bệnh viện thì đột nhiên Diệp Lăng Phi quát lên một tiếng, mẹ kiếp, không phải chỉ là rách tí da hay sao, đáng để tất cả đều đưa hắn đi sao, nịnh bợ cũng có mức thôi chứ. Tất cả những người phụ trách bộ sản xuất đứng lại hết cho tôi, đến phòng họp. Chỉ cần một hai tên gia hỏa ăn no dỗi việc đưa hắn đến bệnh viện là được rồi. Diệp Lăng Phi vừa giống một tiếng này đã mang đến hiệu quả. Trong những người vây quanh Chu Tuấn lúc này chỉ còn lại ba nữ nhân viên. Lý Khả Hân trừng mắt liếc nhìn Diệp Lăng Phi mắng, anh là một tên khốn kiếp, rõ ràng là một tên đại khốn kiếp. Nói xong, nàng vội vàng cùng với ba nữ nhân viên đi vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi hất đầu đi lên trên lầu, xoay người hướng về trong phòng họp. Những người ở trong bộ sản xuất lúc này đều cẩn thận. Bọn họ biết rằng Diệp Lăng Phi chính là quản lý của bộ tổ chức, mà bộ tổ chức này chính là cấp trên của họ. Những người này bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều hướng về phía Lý Khả Hân mà duỗi ngón tay cái ra. Dáng vẻ của Diệp Lăng Phi kiêu ngạo bệ vệ như vậy mà Lý Khả Hân còn dám tiến tới ngăn cản. Chuyện này không phải ai cũng có khả năng làm được. Đồng thời những người này đều âm thầm phỏng đoán, liệu có phải Lý Khả Hân và Chu Tuấn có quan hệ gì với nhau, bằng không tại sao nàng lại phải liều lĩnh cứu hắn như vậy chứ? Trong phòng họp, Diệp Lăng Phi ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, mọi người ở phòng tiêu thụ cùng với bộ sản xuất đều ngồi sang hai bên. Bốn nhân viên phụ trách của bộ sản xuất đều có mặt. Ngoại trừ bốn người này còn có một nam quản lý, họ Vương. Ước chừng khoảng 30 tuổi gì đó, Tôn Hằng Viễn vừa rồi đã nghe chuyện của Chu Tuấn. Giờ phút này, trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn, hắn thầm nghĩ, nhờ miệng mình dẻo nếu không đã giống như Chu Tuấn. Diệp Lăng Phi hôm nay không biết thần kinh bị sao, quả đúng là đã nổi bão. Xem ra mình còn cẩn thận, quân tử báo thù 10 năm chưa muội, ta đối với hắn trước mắt cứ im lặng đã. Sau này nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tử này cảm thấy phải hối hận. Tôn Hằng Viễn chính là một tên cáo già. Hắn thấy dáng vẻ của mình hơi cứng nhắc liền nở ra một nụ cười, trên khuôn mặt thân thiện cất tiếng, Giám đốc Diệp, anh thấy chúng ta có nên bắt đầu hay không đây? Các người họp đi, tôi không hiểu việc sản xuất của các anh mở hội nghị, tôi ở bên cạnh ngồi nghe. Nếu như chuyện kiếm cơm không thể giải quyết nữa thì mọi người ai ăn cơm nhà đó. Đợi đến khi tôi giải quyết vấn đề xong rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nói xong liền bắt chéo chân mà hút thuốc. Con mắt của hắn tùy ý phóng ra tứ phía, tỏ ra một dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm. Tôn Hằng Viễn thấy vậy thì không nói được lời nào. Đầu tiên hắn ho khan một tiếng, sau đó cầm bản danh sách hợp đồng lên rồi cất tiếng. Mọi chuyện là như vậy. Phòng tiêu thụ của chúng ta có một số đơn đặt hàng. Dựa theo sắp xếp của bộ sản xuất thì không có cách nào đảm bảo được đúng kỳ hạn của công trình. Cho nên Giám đốc Diệp hy vọng chúng ta ngồi cùng một chỗ để bàn ra cách giải quyết. Mọi người nhìn xem, liệu có thể đảm bảo cái hợp đồng này hay không? Trưởng phòng Vương liền ngượng nghịu nói, Giám đốc Tôn, những đơn đặt hàng này là do Bộ trưởng Chu tự mình xác định là không thể hoàn thành được. Hiện tại Bộ trưởng Chu không có ở đây, tôi cảm thấy sẽ rất khó. Diệp Lăng Phi nhíu mày một chút, không kiên nhẫn nói, ừ, vậy anh làm chủ bộ sản xuất nhé. Hiện tại Bộ trưởng Chu đã phải đi bệnh viện, người có thể đứng đầu chỉ anh mà thôi. Nếu như anh cũng nằm viện, thì vẫn còn người phía dưới. Những lời nói này vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt của Vương quản lý liền lập tức trở nên thay đổi. Gã vội vàng nói, không, không phải có ý này, hay là chúng ta cứ căn cứ theo đơn sản xuất này nghiên cứu thật kỹ. Đã như vậy thì cứ làm theo như anh nói đi. Vương quản lý liền cười khổ mấy tiếng, đành phải kiên trì sắp xếp kế hoạch sản xuất cho nhân viên. Diệp Lăng Phi khi thì nghiêng nghiêng đầu, khi thì nghiêng nghiêng người, không ngừng thay đổi tư thế. Hắn đối với mấy cái tranh luận này hoàn toàn không có hứng thú mà có cảm giác rất nhàm chán. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại nhìn thì thấy chính là của cô nhóc kia. Trong tin nhắn có viết, đại thúc, cháu bây giờ đi học đang rất nhàm chán, muốn tìm chú nói chuyện phiếm một chút. Diệp Lăng Phi lập tức trả lời, tôi bây giờ đang cùng với mỹ nữ ở trên giường, làm ơn đừng quấy rầy. Kỷ Tuyết nhanh chóng phản hồi lại, đại thúc, thúc có hứng thú với tôi thì suy nghĩ một chút, tôi rất không tệ. Mẹ nó, đây đúng là câu dẫn quá mức. Diệp Lăng Phi nhanh chóng bấm phím trả lời, chỗ đó của cô quá nhỏ, sẽ có cảm giác khó chịu. Kỷ Tuyết không hề tức giận mà lại nhanh chóng trả lời, ha ha, chú chưa thử qua làm sao biết được. Diệp Lăng Phi lúc này hoàn toàn không còn gì để nói, đành phải nhắn lại mấy chữ, tôi bây giờ đang rất bận việc, sau này nói chuyện tiếp. Lần này Kỷ Tuyết không trả lời tin nhắn lại nữa. Diệp Lăng Phi cũng thở phào một hơi, hắn đối với tiểu cô nương này vẫn không hiểu. Xem ra thời đại thay đổi, có rất nhiều thứ hắn không thể rõ ràng được. Hai bộ phận này tranh luận không ngừng với nhau, đại thể là về thành quả. Một đơn đặt hàng đã được bộ sản xuất đáp ứng, còn một đơn khác thì vẫn còn đang tranh luận. Diệp Lăng Phi đưa tay nhìn đồng hồ sau đó đứng lên nói, các vị, hiện tại đã trễ rồi, tôi đi ăn cơm trước. Nếu như các vị không đói thì cứ tiếp tục tranh luận, khi nào tranh luận xong hãy xuống nhà cơm mà ăn cơm. Tôi nhớ là căn tin công ty kế bên cạnh phòng họp của chúng ta giống như là một địa điểm buôn bán. Tôi sẽ không để các vị đói bụng mà làm việc. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này liền rời khỏi phòng họp. Tôn Hằng Viễn nở ra một nụ cười khổ mà tất cả mọi người ở đây cũng nói. Các vị mọi người đừng ai làm khó dễ ai. Phòng tiêu thụ chúng tôi hiện tại đã đang rất đói bụng. Căn tin của tập đoàn Tân Á chuyên cung cấp cơm trưa cho nhân viên của mình. Dĩ nhiên, nếu như không muốn ăn cơm ở công ty thì công nhân có thể đi ra ngoài mua ở những cửa hàng lân cận. Diệp Lăng Phi vào căn tin ăn xong một phần cơm trưa sau đó ngồi xuống gần cửa sổ. Tập đoàn Tân Á bất kể là cấp bậc cao hay thấp đều ăn cùng một tiêu chuẩn, cùng một giá tiền. Cho dù là Tổng Giám đốc Trương Tiếu Thiên đến dùng cơm cũng chỉ có thể ăn bát cơm giá 10 đồng mà thôi. Đây là quy củ của ông, không có bất kỳ người nào là ngoại lệ. Diệp Lăng Phi vừa gắp một miếng thịt bò vào trong miệng thì Đường Hiểu Uyển đã bưng cơm trưa ngồi xuống đối diện hắn. Diệp Lăng Phi nuốt mấy miếng, có cảm giác là lạ. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn mình, đồ ăn trong chén một chút cũng không đụng tới. Chẳng lẽ nhìn mình thì có thể no được sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái thầm hỏi. Không phải, mà là... Đường Hiểu Uyển ấp úng. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Hắn không nhịn được cất tiếng nói. Cô nhóc, có chuyện gì mau nói đi. Em mà không nói thì cả hai chúng ta đều không ăn cơm. Em nghe nói buổi sáng anh tức giận đi đánh người. Đường Hiểu Uyển nhanh chóng nói. Sau đó nàng cúi đầu, đưa cơm vào trong miệng. Hiểu Uyển, em có phải cảm thấy vẫn chưa no phải không? Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ ăn cơm của Đường Hiểu Uyển lúc này không đủ để ăn thì hắn liền bưng thức ăn đến trước mặt nàng rồi nói. Hiểu Uyển, nếu đã vậy thì ăn phần cơm của anh đi. Đường Hiểu Uyển nhanh chóng đưa cơm vào trong miệng. Nàng xua xua tay, ý bảo là không phải như vậy. Đột nhiên nàng chỉ vào cổ họng. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ này của nàng thì vội vàng lấy một ly nước tới. Đường Hiểu Uyển uống hết một hơi, sau đó mới nuốt chơi được cục cơm nghẹn xuống dưới. Đường Hiểu Uyển cảm thấy thoải mái, nàng xấu hổ đỏ mặt thấp giọng nói, "Giám đốc Diệp, anh không cần phải nhìn em." Đây là căn tin cho nên Đường Hiểu Uyển không dám xưng hô thân mật với Diệp Lăng Phi. Nàng bởi vì thấy Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng xấu xa của mình vừa rồi cho nên không dám nhìn hắn nữa. Diệp Lăng Phi hiểu được tính cách ngượng ngùng này của Đường Hiểu Uyển thì biết rằng nếu như trêu chọc nàng sẽ khiến cho thiếu nữ xinh đẹp này xấu hổ. Vì vậy Diệp Lăng Phi liền chuyển đề tài khác mà nói, "Hiểu Uyển, vừa rồi em hỏi anh chuyện gì, em nói nhanh như vậy, anh vẫn chưa nghe rõ. Em nghe nói buổi sáng nay anh nổi giận, sau đó đánh người." Đường Hiểu Uyển nhỏ giọng nói, "Có thật vậy hay không?" Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu rồi cười nói, "Đúng là có nổi giận, chỉ là anh đánh người ta để hù dọa một tiếng mà thôi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, anh đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi tôi. Diệp Lăng Phi không thừa nhận mình đánh người. Đường Hiểu Uyển nghe từ người đồng nghiệp nói Diệp Lăng Phi không chỉ đem Tôn Hằng Viễn ném ra khỏi phòng làm việc mà còn khiến Chu Tuấn phải nằm viện. "Em nghe thấy đồng nghiệp nói anh đánh người nên muốn hỏi một chút." Đường Hiểu Uyển nhỏ giọng nói. "Không có chuyện gì đâu, anh chỉ dọa cho tên khốn kiếp Chu Tuấn một chút thôi mà. Kết quả là tên khốn kiếp đó đụng vào tường nên mới xảy ra chuyện này." "À, Hiểu Uyển, em mau ăn cơm đi, để lâu nguội đấy." Diệp Lăng Phi dục Đường Hiểu Uyển ăn. Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi không chịu nói nên nàng cũng không hỏi tiếp nữa mà cúi đầu xuống ăn cơm. Diệp Lăng Phi ăn rất nhanh, Đường Hiểu Uyển mới ăn được mấy miếng mà hắn đã ăn xong rồi. Đẩy đĩa thức ăn về phía trước, Diệp Lăng Phi cười hề hề nói, "Hiểu Uyển, anh về phòng làm việc ngủ trước đây. Nếu như buổi trưa rảnh rỗi thì cứ tìm anh. Như vậy không tốt đâu, em sẽ quấy rối giấc ngủ của anh." Đường Hiểu Uyển lo lắng nói, "Không sao, lúc nào Hiểu Uyển tới anh cũng hoan nghênh." Diệp Lăng Phi đứng dậy, xoay người rời khỏi bàn ăn. Đường Hiểu Uyển lướt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình lúc đó mới yên lòng cúi đầu ăn. Nàng đang thầm nghĩ nếu như buổi trưa đi tìm Diệp Lăng Phi, liệu có bị đồng nghiệp hiểu nhầm không nhỉ? Diệp Lăng Phi quay trở lại bộ tổ chức, thấy trong phòng không có ai. Hắn đoán chắc là mọi người đang đi ăn cơm. Diệp Lăng Phi trở về phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc của hắn có một chiếc phòng nhỏ. Bên trong có kê một chiếc giường để khi nào mệt mỏi Diệp Lăng Phi có thể nghỉ ngơi một chút. Nằm trên giường, Diệp Lăng Phi nghĩ tới Chu Hân Minh. Từ sau khi hắn và Chu Hân Minh phát sinh quan hệ thì không hề có liên lạc gì với nàng. Hắn liên tục gọi điện nhưng Chu Hân Minh không nghe máy. Diệp Lăng Phi gửi cho Chu Hân Minh một cái tin nhắn hỏi xem Chu Hân Minh đang làm gì. Kết quả đúng như Diệp Lăng Phi dự liệu, tin nhắn này một đi không trở lại, không hề có tin hồi âm. Diệp Lăng Phi vắt tay lên đầu giường, hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, Chu Hân Minh, lẽ nào cô nghĩ rằng quan hệ giữa tôi và cô thực sự có thể cắt đứt như vậy sao? Đường Hiểu Uyển ăn cơm xong liền quay trở về bộ tổ chức. Nhìn cả phòng làm việc và hành lang không có ai, nàng rón rén như một tên trộm, đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi ra. "Diệp đại ca." Đường Hiểu Uyển thấy trong phòng làm việc không có ai, nàng khẽ gọi. "Hiểu Uyển, anh ở trong này." Giọng nói của Diệp Lăng Phi truyền ra từ bên trong căn phòng nhỏ. Đường Hiểu Uyển do dự một lúc rồi cũng đưa tay đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ đó. "Diệp đại ca, em có chút việc muốn hỏi anh." Đường Hiểu Uyển đứng ở trước giường, hai tay nàng nắm lại, dịu dàng nói, "Anh thấy em không cần hỏi nữa đâu, có phải em muốn hỏi tại sao anh đánh người đúng không?" Diệp Lăng Phi ngồi dậy, hắn đưa tay vỗ xuống giường nói, "Ngồi xuống đi." Đường Hiểu Uyển cắn chặt môi gật đầu, nàng ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, "Buổi sáng em thấy anh đi ra ngoài, tâm trạng vẫn còn rất tốt. Thế mà đến buổi trưa, những đồng nghiệp trong công ty lại nói Diệp đại ca đánh người. Bọn họ còn nói lần này Diệp đại ca sẽ gặp phiền toái lớn. Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn đều là người không thể chọc vào được. Nếu như đắc tội với hai người đó, rất có thể Diệp đại ca sẽ bị đuổi khỏi công ty." Diệp Lăng Phi biết Đường Hiểu Uyển đang lo lắng cho mình, nàng sợ vì mình đắc tội với hai người kia mà bị đuổi ra khỏi công ty. Diệp Lăng Phi ôm lấy thắt lưng Đường Hiểu Uyển, hắn cười ha hả nói, nha đầu ngốc, em cho rằng anh sợ bị đuổi ra khỏi công ty sao? Không làm ở đây thì anh sẽ làm chỗ khác, lo gì? Không phải như thế, Diệp đại ca, nếu như anh rời khỏi công ty thì sau này em không được nhìn thấy anh nữa. Đường Hiểu Uyển ngượng ngùng nói, em muốn được nhìn thấy Diệp đại ca. Nàng dựa đầu vào người Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy Diệp đại ca. Tiểu nha đầu, muốn nhìn thấy anh thì có khó gì đâu. Nếu không thì em chuyển qua ở với anh. Hai người chúng ta ngủ cùng một giường thế thì không phải ngày nào em cũng nhìn thấy anh sao? Lại còn có thể thấy được tất cả những thứ trên người của anh nữa. Buổi tối đi ngủ anh thường không mặc quần áo. Mặt Đường Hiểu Uyển đỏ bừng như quả gấc. Nàng ngượng ngùng dựa sát đầu vào vai Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng của nàng nói, Diệp đại ca, lúc nào anh cũng chọc Hiểu Uyển. Anh mà còn khi dễ Hiểu Uyển như vậy nữa, Hiểu Uyển sẽ không thèm để ý đến anh đâu. Khó làm được lắm, tại sao anh lại có thể để Hiểu Uyển rời khỏi anh lắm? Sau này anh sẽ không khi dễ em nữa, như vậy được chưa? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa môi tới gần Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi muốn làm gì, đôi mắt thanh tú của nàng khép lệ, hai hàng lông mi khẽ rung rung. Đường Hiểu Uyển bắt đầu thở gấp, hơi thở của nàng như hương hoa lan truyền đến khiến thần kinh của Diệp Lăng Phi bị kích thích. Rốt cuộc thì Diệp Lăng Phi cũng rời môi mình ra khỏi đôi môi mọng nước của Đường Hiểu Uyển. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Đường Hiểu Uyển, thân thể ngả về phía trước, chậm rãi đặt Đường Hiểu Uyển nằm trên giường rồi đè lên người nàng. Khi môi hai người xa nhau thì Đường Hiểu Uyển mới mở mắt. Nàng dùng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ lên, hô hấp gấp dần, bộ ngực sữa của nàng cứ phập phồng dữ dội. Diệp Lăng Phi lại cúi đầu hôn lên môi Đường Hiểu Uyển, đồng thời tay phải hắn đặt lên trên bộ ngực của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nhắm mắt lại, miệng nàng khẽ mở, phát ra những tiếng rên khe khẽ. Diệp Lăng Phi bị Đường Hiểu Uyển câu dẫn khiến dục hỏa của hắn bừng cháy. Hắn thật sự muốn cùng với Đường Hiểu Uyển ở chỗ này. Bộ ngực sữa căng tròn mềm mại của nàng khiến hắn càng không kiềm chế nổi bản thân. Diệp Lăng Phi đưa tay từ bên ngoài luồn vào trong áo Đường Hiểu Uyển rồi thẳng tay cởi bỏ chiếc áo lót của nàng. Đường Hiểu Uyển bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Mỗi khi Diệp Lăng Phi dùng bàn tay của hắn nắn bóp bộ ngực Đường Hiểu Uyển khiến nàng cảm thấy những khoái cảm, không kiềm chế được. Tuy rằng nội tâm nói cho Đường Hiểu Uyển biết phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi là một chuyện sai lầm thế nhưng nàng lại không thể dùng lý trí để khống chế lại khát khao được Diệp Lăng Phi âu yếm của mình. Cạch, cạch, tiếng gõ cửa truyền đến dường như phá tan dục hỏa của Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển dường như tỉnh táo trở lại, nàng cố sức đẩy Diệp Lăng Phi đang đè lên người mình ra rồi ngồi dậy thở hổn hển. Diệp đại ca, chúng ta không thể làm như vậy được. Em và anh là bạn tốt, không thể làm như vậy được. Tuy rằng Đường Hiểu Uyển nói với Diệp Lăng Phi như vậy nhưng chính nàng cũng không tin vào điều đó. Trong lòng Đường Hiểu Uyển hết sức mâu thuẫn, nàng vừa muốn có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi lại vừa muốn duy trì quan hệ bạn bè này. Nàng sợ một ngày nào đó, nếu như giới hạn này bị phá vỡ thì quan hệ giữa nàng và Diệp Lăng Phi sẽ có thay đổi. Đối với một người chưa từng yêu như Đường Hiểu Uyển, nàng rất sợ sẽ bị rơi vào lưới tình rồi không thể thoát ra được. Nàng đã xem qua nhiều phim tình cảm trên TV, rất nhiều những người yêu nhau phải xa nhau mãi mãi, nàng rất sợ phải đối mặt với chuyện đó. Đường Hiểu Uyển ngây thơ cho rằng chỉ cần mình và Diệp Lăng Phi duy trì quan hệ bạn bè thì sẽ được ở gần nhau mãi mãi. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra những mâu thuẫn trong lòng Đường Hiểu Uyển. Hắn không hề có thêm bất kỳ một động tác gì nữa mà nhỏ giọng nói, em đừng đi ra, để anh ra xem có chuyện gì. Nói xong, Diệp Lăng Phi để Đường Hiểu Uyển trong phòng rồi đi ra ngoài phòng làm việc, mở cánh cửa ra. Tứ Oánh đang đứng trước cửa phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, nàng không hề có chút biểu cảm gì, nói, giám đốc, tới giờ họp rồi. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi đang định đóng cửa thì lại nghe thấy Tử Oánh bổ sung thêm, họp ở phòng hội nghị chung. Được rồi, tôi biết rồi. Cô đi trước đi, tôi sẽ đến ngay. Diệp Lăng Phi xua tay bảo Tử Oánh có thể đi được rồi. Trước khi đi, Tử Oánh khẽ liếc mắt vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, nàng cảm thấy có chút nghi ngờ. Diệp Lăng Phi đóng cửa lại rồi bảo Đường Hiểu Uyển đi ra ngoài. Hắn đặt đống tài liệu về hạng mục cải tạo lên bàn làm việc rồi ôm vào ngực, nói với Đường Hiểu Uyển, "Hiểu Uyển, bây giờ anh phải đi họp. Chờ sau khi anh ra khỏi đây thì em hãy ra nhé." Đường Hiểu Uyển gật đầu. Diệp Lăng Phi đang định xoay người đi ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy tiếng Đường Hiểu Uyển ở phía sau, "Diệp đại ca, anh phải cẩn thận đấy. Em không muốn anh rời khỏi công ty." "Anh biết rồi." Diệp Lăng Phi nói xong liền đi ra ngoài phòng làm việc. Diệp Lăng Phi ôm đống tài liệu đi vào thang máy xuống tầng 1, chờ khi thang máy mở ra thì hắn nhanh chóng bước ra. Đúng lúc đó Trần Ngọc Đình cũng đi từ chiếc thang máy khác xuống đến đấy, thấy Diệp Lăng Phi cũng xuất hiện, Trần Ngọc Đình hơi sửng sốt một chút rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Giám đốc Diệp, không phải anh đang nằm viện sao? Tại sao lại xuất viện nhanh vậy?" Trần Ngọc Đình cũng cầm một đống tài liệu, nàng cần phải làm rõ những vấn đề về hạng mục kia trong hội nghị. Diệp Lăng Phi cười nói, "Tôi nghe nói người lãnh đạo của tôi là Phó Tổng Trần đã xảy ra chuyện, thế nên với cương vị là một thuộc hạ của cô tôi cần phải nhanh chóng tới đây để trợ giúp cô." "Phó Tổng Trần, tuy rằng tôi không giúp được cô cái gì thế nhưng tôi sẽ khích lệ tinh thần cô. Cố gắng lên, tôi tin rằng người thắng nhất định là cô." "Âu, quên mất, tôi vừa mới đánh cuộc với người khác, tôi cuộc cô sẽ thắng, cô nhất định đừng để tôi phải thất vọng đấy." Trần Ngọc Đình rất muốn hỏi Diệp Lăng Phi, "Anh nghĩ tôi đang đánh nhau à?" Thế nhưng nàng lại không nói, mà chỉ thản nhiên cười nói, "Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không có gì mà phải sợ hãi cả. Ngược lại thì giám đốc Diệp cần phải chú ý hơn đấy. Tình hình của anh còn nguy hiểm hơn cả tôi nữa." Diệp Lăng Phi vỗ vỗ trán, hắn tỏ vẻ hồ đồ hỏi, "Phó Tổng Trần có ý gì? Anh còn muốn giả bộ à?" "Hừ, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không nhớ hôm qua đã làm chuyện gì à?" Trần Ngọc Đình vừa thấy bộ dạng Diệp Lăng Phi như vậy nàng cũng không chịu được nữa. Quả thật lần này không phải là Diệp Lăng Phi giả bộ, hắn thực sự không nhớ hôm qua giữa hắn và Trần Ngọc Đình đã xảy ra chuyện gì. Không phải là vì đánh Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn mà có quan hệ tới nàng chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, vu hãm Diệp Lăng Phi không rõ Trần Ngọc Đình nói chuyện gì. Vẻ mặt hắn trở nên mờ mịt, không hiểu hỏi, "Tôi thật không nhớ sáng nay tôi đã làm việc gì." Trần Ngọc Đình hừ lạnh nói, "Giám đốc Diệp, anh không nhớ sáng nay anh làm chuyện gì thật ư? Được rồi, để tôi nhắc nhở anh. Sáng nay anh đánh cho giám đốc bộ sản xuất Chu Tuấn phải vào trong bệnh viện. Tôi mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì nhưng anh đã nói với Chu Tuấn một số chuyện không nên nói." Diệp Lăng Phi lúc này mới nhớ ra việc của Chu Tuấn. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Trần Ngọc Đình lại tới đây để làm khó mình. Thế là hắn liền cất tiếng cười ha ha, "Phó Tổng Trần, cô có phải đã được Chu Tuấn nói lại mọi chuyện cho cô phải không? Cô đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là tên tiểu tử này nói chuyện thật là khó nghe. Tôi nhịn không được nên mới tức giận với hắn một chút mà thôi. Nếu thật sự bởi vì tôi nói những lời kia mà làm cho cô tức giận thì coi như tôi xin lỗi cô được chưa?" Lục Tuyết Hoa, phụ tá của Trần Ngọc Đình có nghe qua chuyện phát sinh hôm qua ở bộ sản xuất. Chuyện xấu này đã truyền đi khắp trong công ty. Chuyện Diệp Lăng Phi ở phòng tiêu thụ đánh cho Tôn Hằng Viễn cùng với Chu Tuấn đã giống như mọc cánh, mọi người trong công ty dường như ai cũng biết. Nhất là những lời nói của Diệp Lăng Phi với Chu Tuấn được người ta thêm mắm dặm muối, miêu tả Diệp Lăng Phi cùng với Trần Ngọc Đình đã từng vụng trộm với nhau. Lục Tuyết Hoa nghe thấy những lời này thì nàng lập tức báo cho Trần Ngọc Đình biết tất cả mọi chuyện. Trần Ngọc Đình vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận. Từ sau khi chồng của nàng chết, nàng sống độc thân một mình với một đứa con trai mà thôi, cho nên rất kiêng kỵ việc bị người khác nói xấu. Trần Ngọc Đình lại là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, Nàng không muốn bị người khác nói rằng mình dùng thân thể để trao đổi, có được địa vị cấp cao, càng không cho phép người khác nói nàng cùng ai đó có quan hệ, chuyện này rõ ràng là bịa đặt. Nàng muốn lập tức tới gặp để chất vấn Diệp Lăng Phi, nhưng nàng không thể tưởng tượng được rằng Diệp Lăng Phi lại vô duyên vô cớ đi đánh Tôn Hằng Viễn và Chu Tuấn, rất có thể hắn vì mình mà ra mặt. Trong lòng nàng thầm có chút cảm kích với Diệp Lăng Phi, cho dù kiên cường thì nàng cũng là một người phụ nữ, ở hoàn cảnh khó khăn như vậy, có một nam nhân đứng ra giúp mình nàng cũng thấy cảm động. Nhưng bề ngoài, biểu hiện của Trần Ngọc Đình vẫn rất quật cường, không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ra nội tâm yếu đuối của mình. Cho nên, Trần Ngọc Đình mới lập tức chạy tới công ty chất vấn Diệp Lăng Phi, cũng vừa đúng lúc sắp đến giờ họp. Lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Trần Ngọc Đình giận đến mức không kìm chế được. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Diệp Lăng Phi tức giận nói với Chu Tuấn như vậy là đã dính líu đến tôi, cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Trần Ngọc Đình tức giận nói tiếp, Diệp Lăng Phi, từ nay về sau không được nhắc tới quan hệ giữa tôi và anh nữa. Phó Tổng Trần việc gì mà phải tức giận như vậy, chẳng phải chỉ đùa một chút thôi hay sao, có đáng như vậy không? Diệp Lăng Phi khinh thường nhếch môi nói, hơn nữa, tôi không phải vì cô sao chứ? Trên đời này thật không có người tốt. Mình giúp đỡ người khác cuối cùng để chuốc lại cực khổ. Khổ, thôi cứ coi như tôi chưa nói gì là được. Diệp Lăng Phi cố ý thở dài trước mặt Trần Ngọc Đình. Hắn cất bước đi về đại sảnh hội nghị. Trần Ngọc Đình thực không có biện pháp với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cứ tỏ ra như vậy, nàng cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Những cấp dưới của Trần Ngọc Đình mỗi khi thấy nàng nổi giận đều phải câm như hến. Nhưng Diệp Lăng Phi thì ngược lại. Hắn hết lần này đến lần khác đều coi như không có chuyện gì, không thèm để ý đến nàng. Chuyện này khiến cho Trần Ngọc Đình cảm thấy thật nan giải. Nàng khẽ lắc đầu, cũng cất bước đi vào trong đại sảnh. Các nhân viên cao cấp ở tập đoàn Tân Á cũng dự hội nghị này, trong đó ban giám đốc cũng có không ít người. Tập đoàn Tân Á là một công ty cổ phần, trong đó Trương Tiếu Thiên giữ 40%. Tiễn Thường Nam có trong tay 10%. Trần Ngọc Đình tuy là lãnh đạo cao cấp nhưng lại không có cổ phần. Nàng chỉ là một phó tổng mà thôi. Bởi vậy, lần tham ô này ở công ty Trần Ngọc Đình bị ban giám đốc đặc biệt chú ý tới. Ti Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng họp, ngồi kế bên cạnh Trần Ngọc Đình, không hề tỏ ra lảng tránh. Ở trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Tân Á, hắn không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Hắn dựa vào đằng phía sau lưng ghế, hai tay đặt cùng một chỗ, mắt nhắm lại để dưỡng thần. Trương Khiếu Thiên nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi rốt cuộc có thân phận như thế nào mà lão thủ trưởng dường như lại có phần kính trọng hắn nhỉ? Ta thực không hiểu nổi lão thủ trưởng và Diệp Lăng Phi có quan hệ như thế nào. Hy vọng tên tiểu tử này không làm ra chuyện gì, để tránh cho mình phải khó xử với lão thủ trưởng. Chúng ta bắt đầu nào. Tiễn Thường Nam mặc dù thấy mọi người vẫn chưa đến đông đủ nhưng vẫn nhắc nhở Trương Khiếu Thiên, Tổng Giám Đốc, Chu Tuấn hôm nay bị người khác đánh bị thương nên không thể tham gia hội nghị này được. Về phần chuyện đánh nhau ở tập đoàn Tân Á chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng ở hội nghị sau. Loại chuyện này nếu như bị giới truyền thông biết thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của tập đoàn Tân Á. Câu nói này của Tiễn Thường Nam rõ ràng là đã chĩa về phía Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi nào có để ý đến Tiễn Thường Nam, hai mắt hắn vẫn nhắm lại, giữ nguyên dáng vẻ trước kia. Tiễn Thường Nam tiếp tục nói, tôi thấy chuyện này chúng ta cần phải xử lý nghiêm túc, nhưng hôm nay chúng ta cần phải xử lý một chuyện khác liên quan đến Phó Tổng Trần còn quan trọng hơn. Lời nói này đã chiếm được không ít sự đồng tình của số đông. Trương Khiếu Thiên cũng gật đầu nói, đây là chuyện lớn của công ty chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. Nhưng mà, tôi cần nói rõ ra một chút. Theo quan điểm của cá nhân tôi, Phó Tổng Trần tuyệt đối không làm ra chuyện này. Tôi nghĩ trong này nhất định là có điều gì đó. Phó Tổng Trần, cô có thể giải thích cặn kẽ một chút được không? Trần Ngọc Đình mở sấp tài liệu ra trước mặt. Đến khi nàng lật đến trang thứ tư thì bỗng hít một hơi dài rồi mới cất tiếng nói. Các vị đồng nghiệp, tôi đối với việc phụ trách hạng mục cải tạo động cơ TS gặp chút vấn đề. Bởi vì tất cả những tư liệu đều đã bày ra trước mặt mọi người. Tôi thừa nhận là tôi đã ký tên ở những hợp đồng trên, nhưng tôi đã nhìn thấy cái nành máy tạo ra hiệu buôn sáng sớm, tự động hóa việc cung cấp thiết bị công ty một cách hợp pháp. Hơn nữa, thứ hai chính là nhà xưởng nghiệm thu xong mới ký. Vô luận mua sắm hay là nghiệm thu tôi đều không nhúng tay vào. Vậy thì có điều gì nói là tôi tham ô? Tiễn Thường Nam hừ lạnh một tiếng nói, Phó Tổng Trần, cô nói là cô không biết việc này, nhưng hạng mục cải tạo động cơ TS là do cô phụ trách. Nói đúng hơn là tất cả mọi thiết bị cô đều rõ như trong lòng bàn tay. Dựa theo phong cách làm việc của cô thì cô phải biết được. Nhưng mà, cô lắp đặt thiết bị điều chỉnh không ở trường, cuối cùng hợp đồng lại không ký tên. Chuyện này thật không thể nào hiểu nổi. Đó là tại vì con của tôi phải nằm viện, cho nên tôi mới phải tạm thời xin nghỉ. Trần Ngọc Đình giải thích nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Cô nói cô không biết công ty tự động hóa ánh bình minh, nhưng chúng tôi đã sớm tra ra người của công ty này đã gửi vào tài khoản tiết kiệm của cô 20 vạn tiền mặt. Cái này cô định giải thích thế nào đây? Tiễn Thường Nam là người gây sự. Hắn cắn chặt không tha, hận không thể một phát cắn chết Trần Ngọc Đình. Hắn quăng tập tài liệu kia lên trên bàn, hung hăng quát, Phó Tổng Trần, cô không cần phải giải thích nữa. Nói như cô thì thiết bị hợp cách chứng minh là giả tạo, mà căn bản công ty Ánh Bình mình cũng không có năng lực để sản xuất những thiết bị này. Ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về quản đốc của hai nhà xưởng. Trước mặt bao nhiêu người, Trương quản đốc từ từ nói, chúng tôi không có bất kỳ điều gì nghiệm thu chứng minh. Cái thiết bị nghiệm thu này căn bản là không hợp cách. Chúng tôi đã từng cùng với Phó Tổng Trần phản ánh qua chuyện này, nhưng Phó Tổng Trần bảo rằng có thể dùng tiếp, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ông nói láo. Trần Ngọc Đình bị chọc tức, khuôn mặt của nàng tràn ngập sự phẫn nộ, tức giận nói, Trương quản đốc, lúc trước, ông nói với tôi là tất cả thiết bị đều không có vấn đề gì. Phó Tổng Trần, cô nhớ lầm rồi, tôi hoàn toàn chưa từng nói như vậy. Trương quản đốc không thừa nhận nói, làm quản đốc của hai nhà xưởng, tôi làm sao có thể đem tiền đồ của mình ra đùa giỡn được chứ? Tôi tuyệt đối không cho phép thiết bị không hợp cách ra sản xuất được. Trần Ngọc Đình tức giận đến khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Nàng cắn chặt răng, run rẩy không nói nên lời. Tiễn Thường Nam cười thầm, hắn nghĩ rằng cô mà cũng dám chơi với tôi ư, cô vẫn còn non lắm. Lúc Tiễn Thường Nam chuẩn bị cho Trần Ngọc Đình xấu mặt, đột nhiên nghe thấy Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng. Hắn lười biếng mở mắt ra nói, những lời chó sủa này khiến cho ta không thể nào ngủ ngon được. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người tham gia hội nghị đều phải ngây người. Mà ngay cả Trương Tiếu Thiên cũng không tin được đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Trong lòng ông thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi, không phải cậu định gây sự đấy chứ? Đây không phải là nơi để cậu làm ra chuyện bát nháo. Diệp Lăng Phi mở to mắt ra. Hắn trông thấy mọi người đều đưa mắt nhìn mình thì lại tỏ ra một vẻ có lỗi nói, a, thật xin lỗi. Tôi vừa rồi đang ngủ cho nên mong mọi người đừng trách. Đêm qua tôi ngủ hơi muộn. Diệp Lăng Phi nói xong liền cầm lấy tập tài liệu rồi cất tiếng nói. Tôi cũng có liên quan đến hạng mục cải tạo chất liệu động cơ. Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải đem phần của tôi cho các vị. Giám đốc Diệp, anh không cần phải làm loạn chỗ này lên. Tôi hy vọng anh ăn nói cần phải chú ý đến tác phong một chút. Tiễn Thường Nam lạnh lùng nói. Phó Tổng Tiễn, anh cứ yên tâm. Con người tôi rất chú ý đến từng trường hợp nói chuyện, tuyệt đối sẽ không nói chuyện dù anh đi chơi gái điếm đâu. Kỳ thật, cái này thì cũng có gì chứ, tất cả mọi người đều là đàn ông. Hơn nữa, mấy cô nhóc 14 tuổi thật không tệ, nếu như Phó Tổng Tiễn không nói trước, không chừng cô gái kia lại thuộc về tôi. Chỉ có điều, với quan hệ của chúng ta, là huynh đệ thân thiết, cho dù hai người có cùng chơi một kỹ nữ cũng không sao. Anh nói bậy. Tiễn Thường Nam bị những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho sắc mặt phải biến đổi, môi cũng trở nên run rẩy. Chuyện này bị Diệp Lăng Phi nói rõ ra khiến cho những người ở trong hội nghị đều đưa mắt nhìn Tiễn Thường Nam. Lúc này gã liền cảm thấy lúng túng, không thể giải thích rõ ràng được. Diệp Lăng Phi mặc kệ mọi người nhìn hắn thế nào, hắn vẫn tiếp tục nói, ai ra, phó tổng tiễn của chúng ta tức giận sao? Vậy thì tôi không nói nữa. Nói xong, hắn ôm sấp tài liệu trên bàn quăng ra, những tờ giấy bay tứ tán trên không trung. Những tờ giấy này đối với tôi giống như là rác rưởi, không hề có một chút tác dụng. Các vị đều là tầng lớp lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Tân Á. Các người hỏi các người một chút, chẳng lẽ không có chữ ký, chẳng lẽ chỉ cần một chữ ký là có thể làm được hay sao? Chuyện này thật là chó má, nếu như các người muốn hãm hại người khác thì ta cam đoan, các người sẽ phải chết rất thê thảm. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, cười lạnh nói thẳng, tôi không thích Phó Tổng Trần lắm, làm việc quá chuyên tâm. Trên đời này, làm việc quá kỹ lưỡng sẽ đắc tội tới rất nhiều người. Hạng mục đầu tư này tôi đã xem qua từ đầu đến cuối, tất cả đều không có vấn đề gì. Tôi tin rằng phàm là người hiểu kỹ thuật một chút đều minh bạch. Các danh sách thiết bị do Phó Tổng Trần ký đó đều là đúng. Trương Tiếu Thiên khẽ gật đầu, tỏ ra đồng ý với lời nói của Diệp Lăng Phi. Vốn có một số người rất bất mãn với Diệp Lăng Phi nhưng sau khi nghe hắn nói đến vấn đề trọng điểm này thì bọn họ đã hoàn toàn mất đi sự bất mãn, không hẹn mà cùng nhau gật gù. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, thế cho nên chúng ta cần phải điều tra rõ vấn đề này. Dựa theo những lời của Phó Tổng Tiễn thì nếu như bọn họ gửi cho Tổng Giám Đốc 20 vạn thì cũng là Tổng Giám Đốc tham ô à. Trương Khiếu Thiên hết sức đồng ý với những lời này của Diệp Lăng Phi. Nhưng chợt nghe Diệp Lăng Phi đem chuyển chủ đề sang mình, trong lòng ông cảm thấy khó hiểu, nói, Diệp Lăng Phi, không được nói như vậy, cái gì mà tôi tham ô, công ty này là của tôi mà. Mặc kệ Trương Khiếu Thiên nói như thế nào nhưng những lời này của Diệp Lăng Phi đã chiếm được sự tán thành của đại đa số những người ngồi đây, họ bắt đầu để ý đến vấn đề này. Cái người gửi tiết kiệm có thể dùng danh tính giả để gửi tiền vào. Nếu quả thật có người muốn hãm hại Trần Ngọc Đình thì họ có thể lấy danh nghĩa của công ty Ánh Bình Minh để gửi đi 20 vạn rất dễ dàng. Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, nàng như mới tỉnh giấc mộng, thầm nghĩ tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện này. Tuy rằng trong lòng nàng rất cảm kích Diệp Lăng Phi giúp mình nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Tốt lắm, tất cả mọi người đều đồng ý với những lời này của tôi. Tiếp theo tôi sẽ đưa ra cho mọi người một chứng cứ khác. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn đưa tay ra sau hông, rút ra một thanh chủy thủ hình dáng kỳ dị. Đây là thanh chủy thủ trong truyền thuyết uống máu chủy thủ có tên là Thế Đao Kình. Toàn trường xôn xao, ai cũng không dám tin Diệp Lăng Phi sẽ rút ra dao găm ngay tại đây như vậy. Thế Đao Kình, Trương Tiếu Thiên bật thốt ra, hắn xuất thân quân nhân. Đối với dao găm quân dụng hết sức quen thuộc, cho dù sau khi xuất ngũ, hắn vẫn si mê vũ khí quân dụng. Cái dao găm này được xưng là Thế Đao Kình siêu phòng ngự, đó là một thanh dao găm quân dụng đặc thù. Không biết có bao nhiêu kẻ trong quân đội mơ ước có được chuôi dao găm vinh quang này. Trương Tiếu Thiên không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ tùy thân mang theo chuôi dao găm bị liệt là dụng cụ bị quản chế này. Hơn nữa từ việc hoài nghi thân phận của Diệp Lăng Phi, hắn đoán rằng Diệp Lăng Phi hẳn là quân nhân, thậm chí còn nằm trong thành phần bộ đội đặc chủng bí mật nhất kia của Trung Quốc. Những người khác cũng không chú ý Trương Tiếu Thiên nói ra những lời này. Sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Diệp Lăng Phi, không hiểu Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Diệp Lăng Phi cầm ngược dao găm bước nhanh một bước đến trước mặt Trương Quản Đốc, dao găm hắn đặt trên cổ Trương Quản Đốc. Cười lạnh nói, con người của ta rất thích nhìn thấy máu, ta không biết tay của ta có thể bị run hay không, vạn nhất run lên, cái cổ của ngươi phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, to gan lớn mật Trương Quản Đốc đến thở mạnh cũng không dám, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán chảy xuống, đây cũng không phải là nói đùa gì.